Tu La Vũ Thần, chương 1893, Kim Lôi Phá Thiên. Góc truyện audio.com. Sở Phong lấy Thiên La Địa Võng hình thức, tại viễn cổ tiên chỉ chỗ sâu, cẩn thận thu thập kia kỳ dị sinh vật, hắn là chuẩn bị đem một lưới bắt hết, một cái cũng không phóng qua, dù sao cho dù lưu, viễn cổ tinh linh cũng nắm bắt không đến, đặt ở nơi đó thực sự lãng phí, còn không bằng Sở Phong thu. Bất quá, cử động như vậy, lại hao phí rất lâu. Nếu như nói tiên ngự ân, chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, cũng đã xuất phát lục căn viễn cổ tiên châm. Như vậy hiện tại, cự ly Sở Phong vào nước, đã ước chừng qua 8 cái canh giờ, lại vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, sắc trời sớm đã đen, đồng thời bước vào đêm khuya, tuy rằng bầu trời đêm đầy trời. Có thể viễn cổ tiên chỉ kia ngũ quang thập sắc quang hoa không chỉ không giảm. Trái lại càng thịnh, nhưng khi kia quang hoa, ánh bắn tới Tiên Miêu Miêu trên mặt, chiếu ra nhưng là tràn đầy lo lắng cùng bất an. Lâu như vậy rồi, Sở Phong không là chết ở bên trong đi, đều nói cho hắn biết không muốn thể hiện. Hắn chính là không nghe, nếu là hắn chết ở bên trong, đáng sợ là muốn ô uế ta viễn cổ tiên chỉ thủy a. Tiên ngự ân ở một bên châm chọc nói qua, mà nghe được hắn nếu như vậy, Tiên Miêu Miêu tuy rằng bội cảm phẫn nộ, thế nhưng nàng thời khắc này càng nhiều hơn nhưng là đúng Sở Phong lo lắng. Nghĩ đến đây, nàng lại thân thể mềm mại nhảy lên, muốn đi vào viễn cổ tiên trì, tìm kiếm Sở Phong. Miêu Miêu, ngươi đây là muốn làm gì? Nhưng mà, Tiên Miêu Miêu còn chưa tới gần viễn cổ tiên trì. Một bóng người liền ngăn ở trước người của nàng, chặn đường đi của nàng, là phụ thân của Tiên Ngự Ân, nhượng ta đi qua, ta không thể để cho Sở Phong gặp chuyện không may. Tiên Miêu Miêu lạnh giọng nói, này sợ là không được, tỉ thí là Sở Phong bản thân đáp ứng, cho dù là ngươi cũng không quyền nhúng tay. Còn nữa nói, ngươi không phải đối với hắn lòng tin 10 phần sao, thế nào hiện tại lại sợ hắn gặp chuyện không may đây? Yên tâm đi, Sở Phong suy cho cùng kích khởi qua viễn cổ tiên châm. Hắn là sẽ không xảy ra chuyện, phụ thân của Tiên Ngự Ân cười híp mắt nói. Cái dáng vẻ kia vô cùng đáng trách, phụ vương, thời khắc này, Tiên Miêu Miêu đưa mắt quăng vào cha của mình. Tinh linh quốc vương, Miêu Miêu, chờ một chút cũng không sao, tinh linh quốc vương nói. Thế nhưng, Tiên Miêu Miêu rất không cam tâm. Thế nhưng kỳ phụ thân đều lên tiếng, nàng sau cùng cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Làm sao vậy Miêu Miêu, ngươi không phải đối với kia Sở Phong rất có lòng tin sao? Thế nào hiện tại chột dạ, Tiên Ngự Ân tới đến Tiên Miêu Miêu phụ cận, lấy có chút châm chọc giọng nói. Tiên Ngự Ân, ngươi chỉ là kích khởi lục căn viễn cổ tiên châm mà thôi. Không cần như vậy đắc ý chứ, Tiên Miêu Miêu lạnh giọng nói. Lục căn viễn cổ tiên châm, cùng Miêu Miêu ngươi so, tự nhiên là rất kém cỏi, rất kém cỏi. Thế nhưng như cùng Sở Phong so, sợ là sẽ phải đem Sở Phong so không đáng một đồng. Tiên Ngự Ân đắc ý nói, thật là tự đại. Tiên Miêu Miêu hung hăng phủi Tiên Ngự Ân một cái, trong mắt đều là chán ghét. Ha ha, đây tột cùng là tự đại vẫn là tự tin, Miêu Miêu ngươi sẽ rõ ràng. Tiên Ngự Ân tiếp tục cười nói, mà Tiên Miêu Miêu lúc này đây, nhìn liền hắn đều không có nhìn hắn, hoàn toàn liền không thấy hắn. Thế nhưng Tiên Ngự Ân nhưng cũng không tức giận, tự giác nắm chắc phần thắng hắn, trái lại khiêu khích nói, Miêu Miêu, ngươi là không phải cảm thấy, kia Sở Phong cho dù so với ta hợp lại kích khởi viễn cổ tiên châm, cũng sẽ còn hơn ta, đây là tự nhiên, Tiên Miêu Miêu nói. Ha ha ha, Tiên Ngự Ân cười ha ha, sau đó nói, đã như vậy, ta ngươi đánh cuộc làm sao? Tiên Miêu Miêu không để ý đến Tiên Ngự Ân, thế nhưng Tiên Ngự Ân như trước tự mình nói, ta cùng với Sở Phong tỷ thí kích khởi viễn cổ tiên châm. Là chính hắn đồng ý, ta nghĩ hắn cũng là có nhất định tự tin đi. Ta biết ngươi một mực phản cảm ta, như vậy đi, ta ngươi liền đánh cuộc lúc này đây. Ta ngươi đem sở hữu thẻ đánh bạc đều đặt ở Sở Phong trên người. Nếu là Sở Phong lần này có thể thắng ta, ta sau này không bao giờ nữa quấn quýt lấy ngươi. Từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. Bất quá, nếu là lần này Sở Phong thua ở ta, vậy ngươi lần này đi trước phệ huyết sát trận, liền nhất định phải ta cùng ngươi đi, ngươi có dám đánh cuộc không? Tiên Miêu Miêu phủi một cái tiên ngự ân, nhưng cũng chỉ là hung hăng liếc mắt một cái. Nàng vẫn không có trả lời. Nàng thời khắc này lo lắng, chính là Sở Phong an nguy, không có tâm tình cùng cái này vô sỉ gia hỏa nói nhảm. Miêu Miêu, nếu là ngươi đáp ứng cùng ta cá là, chúng ta có thể hạn một canh giờ. Nếu là một canh giờ sau, Sở Phong còn chưa kích khởi viễn cổ tiên châm. Cho dù hắn thua, ta tự mình tiến vào bên trong, đưa hắn mang ra khỏi tới, để tránh khỏi hắn chết ở trong đó. Tiên ngự ân tựa như biết, tiên Miêu Miêu nghĩ cái gì, lại lấy Sở Phong an nguy làm điều kiện. Không cần ngươi đi, ta đi, tiên Miêu Miêu nói như vậy, ngươi là đáp ứng cùng ta cá là. Tiên ngự ân nói, hừ, tiên Miêu Miêu rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng nhưng là gật đầu. Nàng sở dĩ đánh cuộc, vì không phải nhượng tiên ngự ân cách xa bản thân, nàng chỉ là muốn tại một canh giờ sau, có thể tiến nhập viễn cổ tiên trì, đem Sở Phong mang ra khỏi tới. Nàng không muốn Sở Phong vì giúp mình mà ra sự tình. Tiên ngự ân cùng tiên Miêu Miêu theo lời nói, Linh Nguyệt công chúa đều để ở trong mắt, có thể nàng không có ngăn trở, bởi vì nàng cũng rất lo lắng Sở Phong. Hiện tại thắng bại đã không sao cả, nàng chỉ hy vọng Sở Phong có thể bình yên đi ra. Mà ở tiên Miêu Miêu đáp ứng sau, tiên ngự ân khóe miệng, còn lại là nhấc lên một tia vô cùng đắc ý độ cong. Hắn thấy, Sở Phong là nhất định phải thua, mà mình cũng thắng được cùng tiên Miêu Miêu một mình chỗ cơ hội. Chỉ cần có cùng tiên Miêu Miêu một mình chỗ cơ hội, như vậy hắn liền có thể dùng tận thủ đoạn. Nhượng tiên Miêu Miêu ái mộ cho hắn, thời khắc mấu chốt, hắn không ngại dùng một chút thấp hèn thủ đoạn, xem ra nhân loại chính là nhân loại, cho dù là Sở Phong, cũng căn bản là không có cách kích khởi này kim sắc viễn cổ tiên châm a ai. Tuy rằng ta cũng thừa nhận Sở Phong tiểu hữu thiên tư chắc việt, nhưng hắn đích xác có chút tự phụ, điểm ấy cũng không quá tốt, thời khắc này, ái tài tiên nhân lên tiếng. Bề ngoài là khoe Sở Phong, có thể kỳ thực những câu đều ở đây trào phúng Sở Phong cuồng vọng tự đại. Xem ra thắng bại đã định, cùng lúc đó, tinh linh vương quốc các vị, cũng đều là cảm thấy Sở Phong vô pháp kích khởi kim sắc viễn cổ tiên châm. Tuy rằng đã sớm biết, Sở Phong muốn thua ở tiên ngự ân, thế nhưng tại ở sâu trong nội tâm, bọn họ nhiều ít đối với Sở Phong. Còn đều cũng có một chút mong đợi, mà lúc này kết cục này, ít nhiều khiến bọn họ cảm thấy có chút thất vọng, O-O-N-G, nhưng mà, đúng lúc này, một căn viễn cổ tiên châm, lại toát ra chói mắt kim sắc quang mang. Các ngươi mau nhìn, Sở Phong thành công, Linh Nguyệt công chúa, trước nhất chú ý tới một màn này, không khỏi kinh hô lên, kết lạp lạp, mà xuống nhất khác, một đạo kim sắc lôi đình. Liền tự viễn cổ tiên châm bên trong bắn ra, tựa như kim sắc giao long, lấy quân lâm thiên hạ tư thế, xông qua vân tiêu, ầm ầm, xông qua vân tiêu sau, lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó kia kim sắc lôi đình liền hóa thành kim sắc lôi đình đại quân. Giống như thiên quân vạn mã một loại lướt về phía bốn phương tám hướng. Đây là muốn công chiếm thiên không gian, đem kia đêm đen nhánh không gian. Biến thành chói mắt kim sắc, này, nhìn thấy tình cảnh này, tiên ngự ân hai cha con, cùng với ái tài tiên nhân, nhất thời trao mày, bọn họ không muốn gặp nhất một màn, dĩ nhiên phát sinh, Sở Phong dĩ nhiên thành công, hắn thành công, hắn kích khởi kim sắc viễn cổ tiên châm ư, mà giờ khắc này, tiên Miêu Miêu càng là cao hứng vừa bật vừa nhảy, trên không trung không ngừng hoan hô, ngay cả tinh linh quốc vương. Tứ đại nguyên lão, cùng với mấy vị hộ pháp, còn có cái khác viễn cổ tinh linh cường giả, khóe miệng cũng đều nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, thắng bại đã không sao, Sở Phong chỉ cần có thể kích khởi kim sắc viễn cổ tiên châm. Cũng đã chứng minh liền hắn cường đại, suy cho cùng hắn chỉ là một nhân loại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có nhân loại? Kích khởi viễn cổ tiên châm. Mà trên thực tế, đương kia kim sắc lôi đình phong tỏa chân trời lúc, tinh linh vương quốc bên trong sở hữu viễn cổ tinh linh. Đều thấy được này một đồ sộ dị tượng, mà phàm là nhìn thấy này kim sắc lôi đình người, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Đầy mặt giật mình, bởi vì bọn họ cũng đều biết, kim sắc lôi đình, đại biểu nhân tộc, là nhân loại, kích khởi hắn tinh linh vương quốc kim sắc viễn cổ tiên châm. Cách chương.